đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1600, Hy Hòa Chí Tôn. 2, 3, Chư Hồng Cộng chạy trốn. Mọi người bất ngờ, hung hăng đánh những kia nhìn tốt hắn tu hành người một cái vang dội cái tát. Ma Thiên các đệ tử, tiến vào thánh điện Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Minh Tâm Đại Đế nhìn chúng người, thế mà lại chạy, cái này là người làm sự tình. Khó xử nhất không ai qua được thiên thượng lơ lửng sư phụ. Lông mày cơ hồ vặn tại cùng nhau. Mặc dù hắn duy trì một vị sư phụ nên có tư thái cùng khí thế. Tại ngắn ngủi không khí lúng túng kết thúc về sau. Máng, nhiệt đồ, Thanh Đế Linh uy ngưỡng ha ha cười nói. Cái này trẻ tuổi người, có ý tứ, bản đế thích, Bạch Đế theo lấy phụ họa nói. Đại trượng phu co được giãn được, cũng đến thế mà thôi. A-dua nịnh nọt lời nói nghe đến nhiều, khó tránh khỏi có miễn dịch. Lục Châu lắc lắc đầu nói. Nhát như chuột thôi. Thất Sinh đành phải bất đắc dĩ nói. Trận này Hy Hòa Thánh Nữ không chiến mà thắng. Còn có người nguyện ý tiếp tục khiêu chiến sao? Nếu như nói phía trước còn có kia xíu điểm hy vọng. Kia khi nhìn đến Lam Hy Hòa Quang Luân lúc, hy vọng đã bị hung hăng dẫm tại dưới chân. Nghiền nát bấy, liền cặn bã đều không tồn tại. Đạo Thánh nghĩ muốn chiến thắng Chí Tôn, không khác thiên phương dạ đàm. Đám người lắc đầu, cái khác cửu điện tu hành người không không lắc đầu. Không có người khiêu chiến sao? Thất Sinh hỏi. Vân Trung vực 10 phần yên tĩnh, không có người hồi ứng. Thất Sinh đành phải tuyên bố. Kia ta liền trực tiếp tuyên bố. Hy Hòa điện điện thủ là chấm ngoặc kép, chậm đã. Lam Hy Hòa bỗng nhiên mở miệng đánh gãy Thất Sinh. Thất Sinh hơi nghi hoặc nói, thế nào rồi? Lam Hy Hòa nói ra, ta chỉ sợ sẽ không tiếp tục đảm nhiệm Hy Hòa điện điện thủ. Vì cái gì? Thất Sinh càng thêm nghi hoặc. Đám người nghị luận ầm ĩ, không biết rõ Lam Hy Hòa tại làm gì. Lam Hy Hòa nói ra, dựa theo Thái Hư thập điện quy củ, ta có đầy đủ năng lực cùng tư cách đảm nhiệm Hy Hòa điện điện chủ. Bọn hắn chú ý tới Lam Hy Hòa dùng từ là điện chủ mà không phải điện thủ. Thất Sinh cau mày nói, ngươi muốn đảm nhiệm điện chủ? Lam Hy Hòa hỏi ngược lại, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta không đủ tư cách? Không không không, Thất Sinh cười nói, nếu như ngay cả ngươi đều không đủ tư cách, kia liền thật không có người đủ tư cách. Chỉ bất quá, cái này sự tình ta làm chủ không được, ngươi còn là đi thỉnh giáo một lần thánh điện đi. Xích Đế lại tại cái này lúc xen vào nói, thập điện chính mình sự tình, lúc nào cũng phải nhìn thánh điện sắc mặt rồi. Ba đại đế cơ bản không tại Thái Hư sinh hoạt, nhận là loại sự tình này, các điện chính mình liền có thể làm chủ. Thất Sinh bất đắc dĩ nói, vẫn luôn là, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lời nói đến rất ngay thẳng. Thánh điện áp đảo thập điện phía trên, ai không phục? Lam Hy Hòa nói ra, cái này sự tình, ta tự hội nói với thánh điện rõ ràng. Quay người, mặt tướng Hy Hòa điện chúng tu hành người, bao quát Âu Dương Huấn Sinh tại bên trong. Âu Dương Huấn Sinh toàn bộ ở vào xuất thần trạng thái, vẫn luôn đang chú ý Lục Châu nhất cử nhất động. Một phương diện kinh ngạc tại đối phương tu vi tiến nhanh, một phương diện nghĩ lên giải Tấn An, suy nghĩ phức tạp không ngừng. Lam Hy Hòa nói ra, người nhóm đâu? Âu Dương Huấn Sinh tỉnh táo lại, đệ nhất cái dẫn đầu cúi người nói, từ nay về sau, Hy Hòa Thánh Nữ chính là Hy Hòa Điện Điện Chủ. Bái kiến Điện Chủ, bái kiến Điện Chủ. Hy Hòa Điện tu hành người nhóm đồng thời quỳ xuống. Trên thực tế, nàng đã sớm là Hy Hòa Điện chủ nhân, chẳng qua là thiếu khuyết đầy đủ tu vi cùng một cái thành thục khế cơ thôi. Vân Trung vực chính là tốt nhất trường hợp, thiên thời địa lợi nhân hòa, ba cái tề tụ, lúc này không tuyên bố, chờ đến khi nào? Hy Hòa Điện chúng tu hành người sớm liền đợi đến cái này một ngày. Lam Hy Hòa hài lòng nhẹ gật đầu, lộ ra tiếu dung, nói ra, miễn lễ, đám người đứng dậy, bởi như vậy, Hy Hòa điện điện thủ, liền trống không, điện chủ là một điện chi chủ, là trưởng khống giả, là một điện tối cao vị người, tương đương với chủ nhân, Điện thủ thì là một điện tất cả sự vụ lớn nhỏ quản lý người. Cùng loại với đại quản gia. Lam Hy Hòa quay người lại. Nói ra, hiện tại Hy Hòa Điện còn kém một danh điện thủ. Vừa dứt lời, phía dưới tiếng người huyên náo. Ta đến, ta nguyện ý làm Hy Hòa Điện điện thủ. Duy Thánh Nữ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vẫn là ta tới đi. Hy Hòa Điện tốt xấu là thập điện một trong. Luận năng lực, luận tu vi, ta đều không kém gì ngươi nhóm. Mạnh yếu không phải miệng định đoạt. Mặt đối đám người tranh luận kịch liệt. Thất Sinh mở miệng nói. Nghĩ muốn điện thủ. Tại cái này Vân Trung vực bên trong. Phân ra cao thấp chẳng phải được rồi. Đám người gật đầu. Lam Hy Hòa lại lắc đầu nói. Không cần. Hy Hòa Thánh Nữ có cái gì cao kiến. Ta cảm thấy kia chạy trốn chư Hồng Cộng. Phi thường thích hợp đảm nhiệm Hy Hòa Điện điện thủ. Lam Hy Hòa nói. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cái này lời lệnh tại chỗ tu hành người hai mặt nhìn nhau. Tâm có không phục, cái này loại sợ hãi rụt rè, nhát như chuột người, cũng xứng làm điện thủ. Hơn nữa còn là Hy Hòa Điện điện thủ. Lam Hy Hòa cất cao giọng nói. Đương nhiên, ta càng thêm thưởng thức Bạch Đế bên cạnh Diệp cô nương. Như là Bạch Đế bệ hạ nguyện ý cùng ta trao đổi. Ta sẽ phi thường cảm kích. Nàng quay đầu nhìn về phía một mặt kinh ngạc Diệp Thiên Tâm. Diệp Thiên Tâm vốn là Bạch Tháp tháp chủ. Tính là Lam Hy Hòa người quen thuộc nhất một trong. Bạch Đế cười nói. Còn là miễn đi. Diệp Thiên Tâm đã thu được Nhu Triệu Điện điện thủ. Lại cái này đến đổi. Không quá hợp quy củ. Cái kia nhát gan sợ phiền phức còn là tặng cho ngươi đi. Đại Đế mở miệng. Lam Hy Hòa đành phải coi như thôi. Lam Hy Hòa nhìn về phía không trung bên trong Lục Châu. Nói ra, Lục các chủ, kia là ngươi đồ đệ. Ngươi cảm thấy thế nào? Cái này lúc, Xích Đế xem thường nói. Mặc dù bọn hắn là sư đồ một tràng, nhưng mà hiện nay đã thân tại Thái Hư. Mỗi cái đều là đạo thánh trở lên tu vi. Đệ tử cũng có tự do truy cầu cái người mục tiêu quyền lợi. Đây cũng là Thanh Đế cùng Bạch Đế lo. Lắng chỗ. Bọn hắn bồi dưỡng thật lâu Thái Hư hạt giống nắm giữ người. Kết quả là cho người khác làm áo cưới. Đây chẳng phải là uổng phí sức lực. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến. Bọn hắn là đại đế. Là chúa tể một phương. Là có thể tại Thái Hư. Thậm chí cửu liên thế giới đặt chân cường đại tu hành người. Cái này một điểm hẳn là có thể để hắn nhóm lưu lại. Vì bọn họ hiệu lực. Mà không phải nghe theo ngày xưa, sư phụ, mệnh lệnh. Lục Châu hừ lạnh nói. Xích Tiêu nộ, ngươi còn có mặt nói, tự do. Ngươi đem đế nữ tăng giam cầm tại gà gáy. Hiện nay xích phấn nhược gà gáy sụp xuống. Ngươi có quan tâm nàng sinh tử. Xích Đế tốt xấu là trải qua tuế nguyệt trường hà cổ lão tu hành người. Khi nghe đến cái này lời thời điểm, vẫn y như cụ ức chế không nổi sắc mặt biến hóa. Đánh người không đánh mặt, liên tục hai lần nói hắn nữ nhi, cái này để người rất tức giận. Xích Đế không quá cao hứng mà nói, các hạ không khỏi quản đến quá rộng, nếu không phải nể mặt bọn họ, lão phu một câu đều chẳng muốn để ý đến ngươi. Lục Châu nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xích Đế quay người nhìn thoáng qua Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân. Đánh nhau không có khả năng, nhưng là khí thế không thể thua. Xích Đế nhìn chằm chằm hai người nói. Người nhóm đã là Ma Thiên các đệ tử. Hiện tại bản đế cho người nhóm một lựa chọn. Hoặc là lưu tại Viêm Thủy Vực. Hoặc là cút. Minh Thế Nhân. Đoan Mộc Sinh. Cái này. Ngài hai vị lão nhân ra cãi nhau. Hợp lấy ta nhóm làm vãn bối gánh nồi. Không có thiên lý à. Cái này. Chấm ngoặc kép. Cái này. Chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân ấp úng. Xích Đế nói. Cái này cái gì cái này? Bản đế lại không có uy hiếp ngươi. Xích Đế bệ hạ, ngài là nói như vậy. Kia ta tuyển ta sư phụ. Minh Thế Nhân hồi đáp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Xích Đế chợt cảm thấy một hơi thở chắn tại ngực. Bạch Nhãn Lang a, cái này là. Đoan Mộc Sinh mặt không chút thay đổi nói. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Mời Xích Đế bệ hạ thông cảm. Xích Đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thanh Đế Linh uy ngưỡng cười ha ha lên. Nói ra, Xích Đế, ngươi cái này tự làm mất mặt làm gì? Nhân gia bồi dưỡng mấy trăm năm đồ đệ. Ngươi cái này trăm năm làm cái gì? Liền muốn để nhân gia khăng khăng một mực theo ngươi. Có ân là một chuyện. Nhất định phải làm một lựa chọn. Kia ngươi không phải tự chuốc nhục nhã sao? Vấn đề này cùng mẫu thân. Nàng dâu cùng nhau rơi sông bên trong trước cứu người nào là một cái đạo lý. Huống chi Xích Đế còn không có đến nước này. Niệm tình ngươi giữ gìn hai người trăm năm. Lão phu không chấp nhặt với ngươi. Lục Châu nói. Xích Đế còn nghĩ phản bác. Thanh Đế cùng Bạch Đế liền hòa giải. Thượng Trương cũng khuyên hai câu. Xích Đế cũng không muốn đem sự tình huyên náo quá cương. Còn phải dựa vào Đoan Mộc Sinh cùng Minh Thế Nhân trở lại Thái Hư. Thật nháo bài cái này hai bạch nhãn lang chỗ nào hội nhớ cái này điểm ân tình. Huống hồ, cũng không cần thiết. Hai vị đại lão tranh luận hoàn tất. Lam Hy Hòa mới mở miệng nói. Lục các chủ, ngươi vẫn chưa trả lời ta. Lục Châu gật đầu nói. Ngươi nghĩ tuyển lão bát làm điện thủ. Lão phu tự nhiên không ý kiến. Thất Sinh mang theo ý cười. Nói ra, nghĩ đến đại gia cũng sẽ không có ý kiến. Hắn ánh mắt một quét, Thái Hư thập điện, thậm chí phía dưới tu hành người, đều là trầm mặc không nói. Trên nét mặt lại mang theo không quá chịu phục bộ dạng. Thất Sinh nói ra, ngươi nhóm không phục, phía dưới một đạo thánh khom người nói. Sao dám không phục, ngữ khí nghe được không ra chịu phục. Thất Sinh dao động xuống, nói ra. Ta cùng hắn đồng thời tiến vào thánh điện. Nói thật, hắn tu vi, không dưới ta, ngươi nhóm như là không phục. Sau này tùy thời đến khiêu chiến hắn chính là, ta hứa hẹn, như có nửa điểm nói ngoa, liền để thiên lôi đánh chết Thất Sinh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đám người nghe nội tâm kinh ngạc. Lời nói này đến nghiêm túc, không giống như là vui đùa bộ dạng. Cái này lời đến cuối, chỉ cần đầu óc không ngốc. Đều không biết đi khiêu chiến đi. Phía trên còn lơ lửng một cái cực kỳ bao che khuyết điểm ra hòa. Mặt ngoài nhìn giống như rất công chính bộ dạng. Nhưng mà thế nào cảm giác đều không giống như là lương thiện. Đến, không thể trêu vào, còn không trốn thoát sao? Đám người khom người, chúc mừng thánh nữ. Lam Hy Hòa gật đầu, nhìn nói với Lục Châu. Lục các chủ, từ lần trước chỗ bí ẩn chia tay. Đã lâu không gặp, trăm năm trước nghe thấy Lục các chủ tại chấp từ thiên khải xuất hiện. Ta tại chỗ kia chờ ba ngày, chỉ tiếc chưa có thể gặp nhau. Nếu như có rảnh rỗi, có thể hay không đến Hy Hòa Điện một lần. Minh Thế Nhân dùng quỳ trỏ thọc Đoan Mộc Sinh. Đoan Mộc Sinh khó hiểu hắn ý. Minh Thế Nhân lại đâm mấy lần. Thấp giọng nói, có mờ ám a. Lục Châu nói ra, cũng tốt. Lam Hy Hòa mỉm cười. Mời, Lục Châu hướng lấy Hy Hòa Điện phi liễn lao đi. Nhìn đến đám người một mặt kinh ngạc, ao ước, đố kỵ, hận, Thất Sinh cất cao giọng nói. Năm nay điện thủ chi tranh kết thúc mỹ mãn. Phi thường cảm tạ các vị ủng hộ và phối hợp. Đám người lần lượt rời sân. Xích Đế vốn định giữ tại Thái Hư. Nhưng mà gặp Thượng Trương chui về phi liễn. Không khỏi nghĩ lên gà gáy thiên khải hạ cây dâu. Nhân tiện nói. Đi gà gáy thiên khải. Vâng, hắn nhìn lấy Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh nói. Ngươi nhóm là cùng bản đế đi. Còn là lưu lại. Minh Thế Nhân cười nói. Ta đương nhiên cùng đại đế bệ hạ đi. Gia sư dạy bảo qua. Làm người muốn có ơn tất báo. Đều là một người nhà. Không nên phân địch ta. Nếu không cùng cầm thú không khác. Xích Đế nhíu mày. Cái này lời thế nào cảm giác giống là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Hai người theo lấy Xích Đế. Đi chỗ bí ẩn. Bạch Đế cùng Thanh Đế nhìn nhau cười một tiếng. Bạch Đế nói. Tìm một chỗ. Tán gẫu. Như này rất tốt. Linh Uy Ngưỡng nói. Lưỡng Đế phi liễn cũng rời đi Vân Trung Vực. Đồ Duy Điện phi liễn cuối cùng rời đi. Một vào phi liễn. Ngân Giáp Vệ Nhân tiện nói. Xử lý đến còn không đủ viên mãn. Đừng kia cưỡng bách chứng. Không sai biệt lắm được. Giang Ái Kiếm nói. Lão bát, cần phải đến là Trọng Quang Điện điện thủ. Ngân Giáp Vệ nghiêm túc nói. Tốt a, ngươi thắng. Hôm nay ta có chút không tại trạng thái. Thất Sinh nói xin lỗi. Trước về Đồ Duy, Ngân Giáp Vệ nói. Thất Sinh gật đầu. Trở lại phi liễn bên trong. cùng ba vị đại đế, cái khác cửu điện từng cái tạm biệt, liền rời đi Vân Trung vực. Ngân giáp vệ nói ra, còn có, ngươi mặt nạ không nên lấy xuống. Loại tình huống kia, ta không có đến tuyển. Giang Ái Kiếm nói, có ta ở đây, người nào cũng lấy không xuống ngươi mặt nạ. Ta hiện tại một lần nữa mang lên, không có gì khác biệt. Giang Ái Kiếm hai tay một mở ra. Ngân giáp vệ nói, ngu xuẩn, ngươi mắng ta. Giang Ái Kiếm nhìn lấy ngân giáp vệ, nghĩ muốn dựa vào lý lẽ biện luận, nhưng mà gặp hắn khí thế càng thịnh, cười nói, đừng giận, liền là một tí xíu xuẩn mà thôi. Ngươi bại lộ thân phận, thái hư bên trong sẽ không có người lại nhận là thất sinh liền là Tư Vô Nhai. Cái này sợ rằng sẽ sản sinh biến số. Ngân giáp vệ nói, không thể nào, chấm ngoặc kép, không có cái gì sẽ không. Kế hoạch cần phải muốn vạn vô nhất thất. Ngươi có thể có nghĩ qua, minh tâm đại đế biết tất cả. Ngân giáp vệ nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Ái Kiếm một kinh, cái này hắn là thật không nghĩ tới. Cho tới nay, bọn hắn kế hoạch tiến hành đến thiên y vô phùng, thái hư thập điện tu hành người, đối bọn hắn tin tưởng không nghi ngờ. Minh tâm đại đế ủy thác trách nhiệm, bao quát tứ đại chí tôn, cũng chưa từng hoài nghi bọn hắn. Bây giờ nghĩ lại, xác thực là có chút quá tại thuận lợi. Xong, vậy làm sao bây giờ? Ngân giáp vệ nói ra, một cái chữ, chờ, lại cảm thấy cái này lời không đủ cường độ. Bổ sung bốn chữ, chờ hắn thức tỉnh. Giang Ái Kiếm vỗ xuống đầu, nói ra, lão tư cũng thật là, biết rõ ta xuẩn, còn để cho ta tới. Cùng lúc đó, thái hư, thánh điện bên trong, Hoa Chính Hồng quỳ gối đại điện bên trong, toàn thân chật vật, đem Vân Trung vực phát sinh sự tình, từng cái báo cáo. Minh tâm đại đế hư ảnh lóe lên, xuất hiện tại trước người của nàng, nói ra, ba trưởng đem ngươi đánh bại. Ta không nghĩ đến người này tu vi cao như thế, thủ đoạn vô cùng hung ác, ta rõ ràng cảm giác được cảnh giới cũng không cao. Lần này là ta một lúc sơ suất, ăn thiệt thòi lớn, bất quá tốt tại điện thủ chi tranh tiến hành đến rất thuận lợi. Minh tâm đại đế thản nhiên nói, chỉ sợ, không có đơn giản như vậy. Hoa Chính Hồng cúi đầu xuống, không lại rảo biện, thua liền là thua, mà chỉ nói, ta càng không có nghĩ tới là, thất sinh, lại không phải Tư Vô Nhai. Minh tâm đại đế khẽ chau mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nói ra, Nhạc Dương Tử ở đâu? Hắn cùng Thanh Điểu đều bị thương. Hoa Chính Hồng nói, Ôn Như Khanh, Quan Cửu. Minh tâm đại đế nói, hai đạo hư ảnh xuất hiện tại thánh điện bên trong. Khom người nói, điện chủ xin phân phó, xử tử Nhạc Dương Tử. Minh tâm đại đế giọng điệu đạm mạc, vâng. Hai người tiêu thất. Minh tâm đại đế ánh mắt một lần nữa rơi tại Hoa Chính Hồng thân bên trên, nói ra, theo ý kiến của ngươi, cái này Ma Thiên Các chủ nhân là lai lịch ra sao? Hoa Chính Hồng đè thấp đầu, có chút không nguyện ý tiếp nhận mà nói, ta nhận là, hắn có thể là đến từ thất lạc chi địa lạ lẫm cường giả. Trong nội tâm nàng còn có một cái ý nghĩ, lại vạn vạn không dám nhắc tới, và kia liền là cái này ba nắm giữ loại giống như từng quen biết bá đạo cùng hung mãnh lạ lẫm cường giả. Minh tâm đại đế tâm sinh nghi hoặc, Hoa Chính Hồng nói ra, còn mời đại đế thay ta làm chủ, 30 vạn năm quang luân, ta, chấm ngoặc kép. Minh tâm đại đế lắc đầu thở dài nói, có chơi có chịu, ngươi đã không phải là tiểu hài tử. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hoa Chính Hồng lại lần nữa đè thấp thân thể. Minh tâm đại đế tiện tay vung ra một khỏa hiện ra ngọc thanh sắc quang đoàn đan dược. Cái này hồi luân thiên huyền đan, đi xuống hảo hảo tỉnh lại. Hoa Chính Hồng tiếp lấy đan dược, mừng lớn nói, đa tạ đại đế, đi xuống đi. Vâng. Hoa Chính Hồng rời đi thánh điện, liền tại nàng đi ra thánh điện lúc, minh tâm đại đế hóa thành hư ảnh, dần dần tiêu thất, không biết đi chỗ nào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.